chúng ta phải nhắm vào tử thần giới phát động chiến tranh sao? Đúng vậy, loạn thần đại nhân nếu như có thể lĩnh ngộ huyền diệu trong thất sát trùy, như vậy thực lực của loạn thần giới liền không thể so sánh nổi. Tới lúc đó, chính là ngày hủy diệt của tử thần giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, đệ nhất giới vương, tử. Chúng ta đã lấy được chí tôn linh bảo nguyên thủy, như vậy lập tức rời nơi này đi. Thiên ma thần quân dường như rất lưu ý trận chiến ở bên ngoài không gian hắc động, trên mặt để lộ ra vẻ lo lắng. Binh vương Long Chiến khẽ gật đầu, vẻ vui mừng hớn hở trên mặt vẫn như cũ không có biến mất. Hắn vuốt ve thất sát trùy, cảm thụ được trên bề mặt đó tà khí âm sát đậm đặc mãnh liệt, tán thưởng nói, thật sự là một kiện linh bảo hoàn mỹ tuyệt đối. Chí tôn linh bảo do ta luyện chế so sánh với nó, thậm chí ngay cả sắt vụn cũng không bằng, tạo hóa hỗn độn, quả nhiên là không tầm thường. Bỗng nhiên, một tiếng nổ rền vang nặng nề như tiếng sấm từ phía trên tinh cầu truyền đến. Phiến không gian độc lập này do chí tôn linh bảo nguyên thủy cưỡng ép dựng nên nó rốt cục đã sụp đổ, vật chất hỗn độn bốn phía gần như không có bất kỳ khe hở nào, cuồn cuộn ùn ùn kéo tới. Vẻ mặt Long Chiến chợt biến, quay đầu nhìn về phía trước, lại phát hiện cửa ra của không gian hắc động kia cũng đang rất nhanh vặn vẹo uốn khúc, tin rằng chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị đóng kín hoàn toàn. Mà ở bên rìa của cửa ra kia, chớp động từng đạo quầng sáng kinh khủng màu xanh biếc, không ngừng đan xen nhau, hình như nó đang tiến hành phong tỏa. Nơi này sắp bị vũ trụ nguyên thủy thôn phệ, chắc hẳn tử thần cũng có phát hiện ra. Tưởng muốn lấy lực lượng cấm chế đóng kín cửa ra của không gian hắc động, chúng ta đây đi ra ngoài. Sau đó, thiên địa ma quân đi theo Long Chiến, rất nhanh xông ra khỏi không gian hắc động. Lúc này, vật chất hỗn độn đã hoàn toàn thôn phệ nơi này, khỏa tinh cầu vỡ nát kia cũng bị vùi lấp hoàn toàn. Binh vương Long Chiến thu về linh bảo phong tỏa không gian, ánh mắt nhìn chằm chằm tình huống trên chiến trường nơi xa xa. Năng lực của tam đại giới vương gần như không gì có thể ngăn cản, điên cuồng không hề kiêng kỵ tàn sát binh lính của loạn thần giới. Binh sĩ của tử thần giới cũng nhờ đó mà tinh thần đại chấn, thế công vô cùng hung mãnh. Lúc này binh lực gần 100 vạn của loạn thần giới đã bị tổn thất gần 1/3. Sắc mặt của thiên ma thần quân âm trầm, giữa trán lộ ra vẻ lo lắng. Hiện tại xu thế chiến đấu của tử thần giới đang mạnh mẽ, muốn xoay chuyển tình thế dĩ nhiên không thể thực hiện được. Long tiên sinh, nếu chúng ta đã lấy được chí tôn linh bảo nguyên thủy, không bằng trước tiến hành lui quân, sau này hãy tiếp tục giải quyết. Địa ma thần quân cũng gật gật đầu. Hiện tại thế công của tử thần giới gần như có thể dùng chữ đánh đâu thắng đó để hình dung. Long Chiến trầm giọng nói, hiện tại quan trọng nhất là đem chí tôn linh bảo nguyên thủy giao cho loạn thần đại nhân. Bất kể tử thương bao nhiêu người, thiệt hại bao nhiêu binh lực, cũng đều đáng giá. Binh lực 100 vạn này vốn chính là vì lần đoạt bảo này mà chuẩn bị, trước dùng bọn họ ngăn chặn tử thần giới. Chờ chúng ta về đến khu vực an toàn, sẽ truyền tin tức cho bọn chúng rút quân. Vẻ mặt địa ma thần quân chợt biến, e rằng tới lúc đó, binh lực thiệt hại có thể phải hơn 50 vạn. Binh vương Long Chiến cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi cho rằng chí tôn linh bảo nguyên thủy này chỉ trị giá là binh lực 50 vạn, vậy là ngươi sai hoàn toàn, đi theo ta. Ra lệnh một tiếng, thiên, địa ma quân bám theo binh vương Long Chiến, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía đông nam bay ra ngoài. Lúc này, đệ nhất giới vương đang cuồng sát bỗng phát hiện được khí tức của binh vương Long Chiến, giận dữ gầm lên một tiếng, nháy mắt truy đuổi đến. Dù sao cũng là ở trong tử thần giới, cho dù thực lực ngang nhau, nhưng trên mọi phương diện giới vương đều chiếm ưu thế hơn một chút. Còn lại hai đại giới vương cũng nhận ra Long Chiến đã rời khỏi không gian hắc động, nhằm đoạt lấy chí tôn linh bảo, đều dốc hết sức lực xông tới. Thiên, địa ma quân cảm giác được phía sau truyền đến khí tức khủng bố, sắc mặt cùng biến đổi, kinh hãi kêu, Long tiên sinh, tam đại giới vương đã xông đến. Nếu như vẻn vẹn chỉ một tên giới vương, binh vương Long Chiến dựa vào ưu thế tuyệt đối trên linh bảo tự nhiên không để vào trong mắt, nhưng tam đại giới vương liên thủ, nếu như không phải đích thân loạn thần ra tay, e rằng trong loạn thần giới không có người nào có thể địch nổi. thực lực thiên địa ma quân tuy mạnh, nhưng ở trước mặt giới vương hoàn toàn không đáng nói đến. Đệ nhất giới vương trong nháy mắt đã đuổi theo ba người, giận dữ hết, bỏ linh bảo xuống, tha cho ngươi một mạng. Lúc này, binh vương Long Chiến đột nhiên dừng bước, vẻ mặt của hắn biến đổi vô cùng hung lệ, lạnh lùng nói, cút ngay cho ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Láo xược, đệ nhất giới vương tung ra một trường, từ trong lòng bàn tay vút lên một cổ lực lượng huyền kỳ màu xanh thẫm, với lại đang không ngừng khuếch trương, trong nháy mắt bao phủ ba người Long Chiến. Linh hồn công kích. Long Chiến ấn đường chợt run lên. Lúc này, thiên địa ma quân bỗng phát ra một tiếng gào thét, đau đớn ôm đầu, dường như linh hồn đều đang bị xé toạc ra. Nhưng mà, binh vương Long Chiến lại không có chút biến hóa nào, chỉ có quần áo toàn thân rách nát, lộ ra một kiện khải giáp mỏng nhẹ, khải giáp kia gần như trong suốt, trên mặt lưu chuyển vầng sáng, thỉnh thoảng chớp động ánh sáng hỗn độn u ám. Long Chiến khinh thường hừ lạnh một tiếng, khải giáp mà ta luyện chế, có tác dụng ổn định linh hồn, trừ phi đích thân tử thần đến, với năng lực của các ngươi đúng là không cách nào lay động linh hồn của ta. Lúc này, đệ nhị giới vương cùng đệ tứ giới vương cũng đều đuổi theo đến, nhìn thấy Long Chiến lại có thể bình yên vô sự, không nhịn được có chút sợ hãi. Sắc mặt của đệ nhất giới vương có chút khó coi, tức giận hầm hừ nói, thật không, ta đây sẽ xé nát khải giáp của ngươi, thử xem ngươi làm sao ngăn chặn. Song trưởng vung lên, ở trước ngực của hắn bỗng ngưng tụ lên một đoàn ánh sáng màu xanh đen, một cổ lực lượng cuồn cuộn hào hùng chậm chậm phóng thích ra, nhưng mà lại dẫn theo sát khí dày đặc vô cùng mãnh liệt. Tử thần ma năng, trong lòng Long Chiến trượt lạnh, thầm kinh sợ nói, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của giới vương lại có thể tăng lên cao như thế, cái này gay go rồi. Tử thần ma năng là tử thần lĩnh ngộ hỗn độn, sau khi tiến vào cảnh giới quy thần tự mình sáng tạo một bộ công pháp, ở trong đó bao hàm pháp quyết bất kể đối với thân thể hoặc là linh hồn đều có lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Đệ nhị giới vương cùng đệ tứ giới vương cũng đều phóng thích ra lực lượng của tử thần ma năng ở chung quanh thân thể của chúng, không ngừng ngưng tụ thành những viên cầu năng lượng nhỏ li ti màu xanh đen, mỗi một cái hình cầu đều ẩn chứa bên trong năng lượng vô cùng cường đại. Ánh sáng màu xanh đen trước ngực của đệ nhất giới vương không ngừng lưu chuyển, dưới sự điều khiển của hắn phát ra, ba, một tiếng vang nhỏ, đột nhiên nổ bắn tung tóe ra, mạnh mẽ thúc động hư không sụp đổ xuống hướng về binh vương Long Chiến ầm ầm cuốn tới. Lực lượng của tử thần ma năng, binh vương Long Chiến tuy rằng chưa hề thực sự thấy qua, nhưng lực phá hoại của nó cũng sớm có nghe nói. Thậm chí ngay cả loạn thần cũng hết sức chú ý đến tử thần ma năng của tử thần. Binh vương Long Chiến đương nhiên không dám tùy tiện lấy cứng chọi cứng, năm ngón tay chuyển động, quần sáng mờ mờ lại phóng thích ra. Kiện tỏa không, này là một kiện chí tôn linh bảo mà hắn đặc biệt vì ngày này mà luyện chế, nhưng cùng chí tôn linh bảo nguyên thủy so sánh, gần như có thể dùng từ rác rưởi để hình dung. Ngay sau đó, tử thần ma năng hoàn toàn trọng kích lên tỏa không, năng lượng cường đại phóng thích nháy mắt vượt qua giới hạn có thể chịu lực của tỏa không. Vẻ mặt của binh vương Long Chiến đại biến, thân thể không kiềm được bị bức lui ra ngoài. Không hổ là tử thần, lại có thể sáng tạo ra ma năng khủng bố như thế. Long Chiến bị bức thối lui ra sau 300 thước, gắng gượng ổn định thân thể, nhưng khải giáp toàn thân hắn đều đang rung động không ngừng, hiển nhiên không có biện pháp nào hoàn toàn triệt tiêu cổ năng lượng dũng mãnh này. Lúc này, đệ nhị giới vương cùng đệ tứ giới vương đều xông đến, tốc độ rất nhanh, hàng loạt tàn ảnh liên tiếp chớp động trước mắt của hắn, khiến người ta hoa cả mắt. Long Chiến tuy rằng cũng có thực lực hoàn hư trung kỳ, nhưng so với việc đối phương có tử thần ma năng, tại phương diện thực lực bản thân rõ ràng ở vào thế yếu hơn rất nhiều. Tỏa không trước mắt đã không cách nào chống đỡ cường thế công kích của hợp lực ba người. Long Chiến cắn chặt hàm răng, thầm nghĩ, đáng chết. Bất kể như thế nào cũng phải đem thất sát chùy giao tới tay của loạn thần đại nhân. Loạn thần đại nhân, xin tha tội cho ta làm trái mệnh lệnh. Lúc này, Long Chiến dường như đang quyết định một loại khó khăn nào đó, thét lên một tiếng, mở ra mức độ lớn nhất của tỏa không, ở trước mặt của hắn liền dâng lên tầng tầng quang vụ mù mịt dày đặc. Đệ nhị giới vương cùng đệ tam giới vương đột nhiên đâm vào phía trên màn quang vụ. Lực lượng xung kích cường đại tức thì ở trên mặt nổi lên gợn sóng to lớn. Lực lượng truyền dẫn không ngừng hướng về bốn phía kéo dài ra. Long chiến liên tục bị chấn lui, một ngụm máu tươi từ trong cổ họng tuôn ra. Sắc mặt cũng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Lúc này, đệ nhất giới vương giơ cánh tay lên cao, giống như trong xương tay của loại khô lâu đột nhiên nổ vỡ ra. Một đạo ánh sáng xanh đen hừng hực giống như đang chống đỡ toàn bộ tinh hệ, vô cùng to lớn. Đệ nhất giới vương thân thể đứng trong đó, nhìn qua giống như một pho tượng thiên thần, lại thấu phát ra một cổ tử khí âm hàn lạnh buốt. Tránh ra! Một tiếng ra lệnh, đệ nhị giới vương cùng đệ tứ giới vương đều lui ra. Trong con ngươi của đệ nhất giới vương tinh quang bắn tóe ra, gần như lấy tốc độ thuấn di xuất hiện ở trước mặt Long Chiến. Giữa hai người vẫn còn bao phủ một tầng quang vụ mù mịt. Ánh mắt của Long Chiến lạnh giá mà lại phẫn nộ, trầm giọng nói, đi chết đi. Đệ nhất giới vương cười ha hả một tiếng, phải chết chính là ngươi. Tử thần ma năng hoàn toàn bùng phát, đệ nhất giới vương không có giữ lại chút gì, dốc hết toàn lực tung ra một quyền, mục tiêu chính là tòa không ở trong tay Long Chiến. Còn lại hai đại giới vương đều phân ra đứng hai bên, mặt hiện ra một tia cười hiểm ác. Long Chiến liên quan với việc chế tạo linh bảo của cả một nửa loạn thần giới, chỉ cần hắn chết đi, giới vương không chỉ có thể đoạt được chí tôn linh bảo nguyên thủy, mà hơn nữa thực lực của loạn thần giới cũng phải bị giảm sút trên phạm vi lớn. Đợi tới lúc hai giới loạn chiến, tử thần giới liền có thể đứng ở thế bất bại. Thế nhưng lúc này, màn ánh sáng u ám kia chợt thu lại, cũng là từng đạo khí âm tà màu tím đen chiếm lấy, giống như hình răng nanh của ác ma, gào thét ở trước người của đệ nhất giới vương bùng phát ra. Đệ nhất giới vương gần như còn chưa kịp phản ứng trở lại, tử thần ma năng đã bị tà khí màu tím đen kia làm cho hoàn toàn vỡ nát. Tiếp theo đó, tà khí trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân của hắn, ở sâu trong cổ họng của đệ nhất giới vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết sau cùng, toàn bộ thân thể trong trước mắt bị tà khí màu tím đen thôn phệ, xé nát thành bụi phấn. Sắc mặt của đệ nhị giới vương và đệ tứ giới vương đại biến, lập tức hướng về phía sau thối lui phạm vi ngàn mét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, thất sát bạo phát. Sau khi thôn phệ đệ nhất giới vương, tà khí màu đen tím vẫn như cũ không ngừng cứ phóng thích. Lúc này, linh hồn hỗn loạn của thiên ma thần quân và địa ma thần quân mới miễn cưỡng hồi phục thần thức, đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến khí tức hủy diệt khủng bố, thậm chí ngay cả một kẽ hở để chạy trốn đều không có, cứ thế mà bị tà khí thôn phệ. Thậm chí ngay cả binh vương Long Chiến cũng không thể hiểu được thuộc tính của cổ tà khí này. Nó dường như hàm chứa lực lượng luyện hóa vượt ra ngoài tưởng tượng, có thể đập nát ăn mòn hết thảy vật chất. Thiên ma thần quân và địa ma thần quân hai đại cao thủ có hoàn hư sơ kỳ, trong nháy mắt tiêm nhiễm với tà khí, thân thể đã bị đập nát, thậm chí ngay cả chân linh đều bị thôn phệ, luyện hóa hoàn toàn. Sau khi thôn phệ tam đại cao thủ hoàn hư cảnh giới, cổ tà khí kia dường như mới đạt được thỏa mãn, dần dần thu lại, tiêu tán. Binh vương Long Chiến dần dần xuất hiện ở trong ánh mắt hai người. Nhưng mà bây giờ, toàn thân của Long Chiến đã biến đổi hoàn toàn. Khải giáp hộ thân của hắn đã hoàn toàn vỡ nát. Khải giáp hộ thân này đồng dạng là chí tôn linh bảo mà hắn luyện chế. Nhưng ở trước mặt cổ tà khí này, lại giống như tờ giấy vậy. Trên thân của hắn trần trụi, từng đạo ánh sáng hoa văn tà dị đang di động ở mặt ngoài da thịt của hắn. Toàn thân đều bị bao phủ tà khí âm lãnh màu đen tím. Một đầu tóc rối bời lòa xòa trước mặt, con ngươi của hắn cũng đều biến thành màu tím đỏ, giống như là một ác ma khát máu, trong miệng phát ra tiếng gầm gào trầm thấp, cả người lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Lúc này, Long Chiến nắm chặt thất sát chùy trong tay, trên thân chùy lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, đang lấp lánh bỗng chốc lại ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, ánh mắt của binh vương Long Chiến mới khôi phục lại bình thường, ánh sáng hoa văn màu đen tím trên toàn thân cũng dần dần tan biến đi. Hắn nhìn chằm chằm vào thất sát chùy ở trong tay, trong ánh mắt toát ra vẻ hết sức kinh hoàng. Một khắc lúc nãy, hắn hoàn toàn cảm nhận được rõ ràng lực lượng của chí tôn linh bảo nguyên thủy, nhưng mà cũng không phải là hắn khống chế thất sát chùy, ngược lại là tự thất sát chùy đã khống chế chính mình. Bất kể là ở linh hồn hay là thân thể, thất sát chùy trong khoảnh khắc đó thậm chí có được quyền khống chế hoàn toàn.